Yêu Long Cổ Đế, V, chương 974, Tô Hàn vào núi, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đạo thứ nhất đến đạo thứ 9, cái kia vốn là đứng lặng giữa thiên địa, như khổng tước xòe đuôi, hoàn toàn đem viễn cổ thần sơn cho che chắn đứng lên 9 đạo màn bạc. Tại Tô Hàn tiến lên trước một khắc này, toàn đều biến mất, không thấy gì nữa, vô số người trợn mắt hốc mồm, lộ ra nồng đậm nghi hoặc, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền liền Tô Hàn chính mình, cũng là khẽ cau mày, trong lòng phát ra một tiếng nhẹ kêu, bất quá hắn có loại cảm giác, này màn bạc biến mất, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Này là vì sao? Nam Thanh đám người chân mày nhíu rất sâu, bọn hắn trước khi tới đây, từng đọc qua không ít cổ thư, Hỏa Thần Đế Quốc làm toàn bộ Thái Cổ Đông Vực đế quốc hùng mạnh nhất một trong đó cổ thư đối với Viễn Cổ Thần Sơn giới thiệu. Tự nhiên là so Tô Hàn chỗ Trường Phong đế quốc muốn nhiều rất nhiều. Này loại màn bạc, từ Viễn Cổ Thần Sơn xuất hiện bắt đầu, liền một mực hiện lên ở Viễn Cổ Thần Sơn bên ngoài, chưa bao giờ biến mất qua. Có người từng nói, Viễn Cổ Thần Sơn tại, màn bạc tại, Viễn Cổ Thần Sơn diệt, màn bạc tiêu. Này màn bạc cùng Viễn Cổ Thần Sơn quan hệ trong đó, liền như là linh hồn của con người cùng thể xác liên hệ, chỉ cần Viễn Cổ Thần Sơn tồn tại. Vậy cái này màn bạc, liền xưa nay sẽ không biến mất. Nhưng giờ phút này, một màn này lại là hiện lên ở trước mắt mọi người, để bọn hắn không thể không khiếp sợ. Nam Thanh tại Long Võ Đại Lục thực lực tuy thấp, bất quá tại đây bên trong, hắn dù sao cũng là Thánh Linh Vương, là Đông Vực bài danh 10 vị trí đầu cường giả một trong. Có lẽ loại thực lực này, cũng hơi ma luyện một thoáng tâm cảnh của hắn, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Nam Thanh ngừ lạnh nói. Bất quá là trương nhãn pháp mà thôi, bắt thần giở trò, chúng ta tuy nói nhìn không thấy, nhưng này màn bạc, tất nhiên vẫn tồn tại nơi này, ngươi mong muốn dùng loại phương pháp này tiến vào Viễn Cổ Thần Sơn, làm sao có thể. Đối với hắn, Tô Hàn phảng phất như không có nghe được, không nhìn thẳng. Hắn giờ phút này, đang chìm ngâm bên trong, chậm rãi bước ra một bước. Soạt, cũng chính là bước này bước ra, Tô Hàn phía trước. Một trận kinh người đỏ sắc quang mang bỗng nhiên dâng lên, quang mang kia so Nam Thanh trước đó xông qua đạo thứ nhất màn bạc thời điểm xuất hiện không biết nồng đậm nhiều ít, hoàn toàn không cách nào dùng số lượng tới tính toán, cơ hồ là tại dâng lên nháy mắt, liền oanh một tiếng, hóa thành vô tận xích hà, đem Tô Hàn thân ảnh cho trực tiếp bao bọc. Tô Hàn đứng tại xích hà bên trong, toàn thân áo trắng nhìn phá lệ hiển nhiên, hắn dường như biết cái gì, khóe miệng mà lộ ra mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía Nam Thanh, tầm mắt bình tĩnh, cũng không có Nam Thanh chỗ dự đoán loại kia khiêu khích hoặc là khinh thường. Nhưng như vậy vẻ mặt, nhường Nam Thanh càng thêm phẫn nộ, càng thêm ghen ghét. Hắn biết, Tô Hàn không phải thật sự không quan tâm mình, mà là không nhìn thẳng chính mình, căn bản là không có tâm tình đối với mình khinh thường, càng không tâm tình khiêu khích chính mình. Loại cảm giác này, thật giống như hắn giờ phút này hoàn toàn trở thành tôm tép nhãi nhép. Trước đó tại Tô Hàn trước mặt nhảy nhót thời gian dài như vậy, tự cho là đúng, cảm thấy siêu việt Tô Hàn quá nhiều, mong muốn theo Tô Hàn trên thân thu hoạch một tia cường giả tôn nghiêm, nhưng trong nháy mắt, tất cả những thứ này đều bị Tô Hàn cái kia bình tĩnh một bước cho đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn một bước, vẻn vẹn một mảnh xích hà, liền muốn so lúc trước hắn đi qua đảo thứ 6 màn bạc những cái kia màu sắc, cộng lại đều muốn sâu. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Nam Thanh sắc mặt tái xanh, tại Long Võ Đại Lục, hắn chính là Nhất Đao Cung cung chủ thân truyền đệ tử, toàn bộ Nhất Đao Cung bên trong, thiên phú cao nhất một trong mấy người. Tại đây bên trong, hắn là Đông Vực bài danh 10 vị trí đầu cường giả, là Hỏa Thần Đế Quốc Thánh Linh Vương. Tựa hồ theo về mặt thân phận tôi nói, vô luận là ở đâu bên trong, Tô Hàn cùng chính mình cũng là kém chi vạn dặm, nhưng vì sao? Hắn Tô Bát Lưu ở nơi đó chỗ toát ra ánh sáng, đều còn mạnh hơn chính mình quá nhiều. Viễn Cổ Thần Sơn 9 đạo màn bạc, bản là vì cho vượt qua người chuẩn bị, nhưng hắn Tô Bát Lưu vẻn vẹn tiến lên trước một bước, cái kia 9 đạo màn bạc liền toàn bộ biến mất, mà chính mình, hao tốn trọn vẹn tiếp cận thời gian 8 năm, dốc hết toàn lực, mới vừa đi đến đạo thứ 6 mà thôi. Càng nghĩ, Nam Thanh càng là ghen ghét, xem Tô Hàn ánh mắt, thì càng bất thiện. Mà tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tô Hàn lại lần nữa bước ra một bước. Một bước này, nhường cái kia vốn là liền cực kỳ nồng nặc xích hà bên ngoài, xuất hiện kinh người tranh sắc quang mang. Cái kia tranh sắc quang mang tựa như là một vành mặt trời, mà Tô Hàn liền là mặt trời này hạch tâm. Tại hắn bên ngoài cơ thể lại có xích hà bao bọc, nhìn một cái, cực kỳ kinh người. T, vô số hít vào khí lạnh thanh âm tại lúc này vang lên, bốn phía cái kia vô tận người vây quanh, cho dù là đến bây giờ, đều không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng xích hà cùng tranh sắc quang mang xuất hiện, lại là để bọn hắn hiểu rõ, cái kia chín đạo màn bạc biến mất, cũng không phải là như Nam Thanh theo như lời như vậy, là Tô Hàn chương nhãn pháp, mà là nơi viễn cổ thần sơn, tựa hồ tại cho Tô Hàn tránh ra một con đường. Hắn đến cùng là ai? Không phải ai, rõ ràng liền là Trường Phong đế quốc Thanh Hồng Vương mà thôi. Thế nhưng là hắn là làm sao làm được? Viễn cổ thần sơn, vậy mà tại cho hắn nhường đường, khiếp sợ náo động tại lúc này nhấc lên, như tạp đạn ném vào bình tĩnh mặt nước. Đêm này chút nguyên bản chờ lấy xem kịch vui người hung hăng đánh mặt. Soạt, cùng lúc đó, Tô Hàn lại bước ra một bước, đây là bước thứ ba. Bước thứ ba hạ xuống, có thao thiên tia sáng màu vàng từ viễn cổ thần sơn trong đó nổi lên, nhìn một cái, tựa như là một tấm to lớn mặt người, ở vào Tô Hàn phía sau, chờ đợi lấy hắn bước ra bước thứ tư. Mà Tô Hàn cũng không do dự, bước thứ tư trực tiếp bước ra. Oanh, kinh người nổ vang truyền ra. Viễn cổ thần sơn lại tại lúc này chấn động lên, Nam Thanh đám người dưới chân mặt đất, cũng đều là run rẩy lên. Chuyện này, Hiên Viên Vô Tình cùng Bạch Lăng hai người mặt mũi tràn đầy không thể tin được, bất quá tại đây không thể tin được phía dưới, lại là có vô cùng nồng đậm hưng phấn. Không hổ là Bát Lưu a, thật sự là Bát Lưu. Hiên Viên Vô Tình một bên than thở, một bên trợn trắng mắt, cũng không biết hắn đến cùng là ghen ghét vẫn là hâm mộ. Mà Bạch Lăng thì là trầm ngâm bên trong, thấp giọng nói. Ta trước đó theo như lời nói, đều là đùa giỡn. Lời gì? Hiên Viên Vô Tình tính phản xạ hỏi một câu, thấy Bạch Lăng khuôn mặt phát lạnh, lập tức nhớ ra cái gì đó, lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là đùa giỡn, người thế nhưng là ta Hiên Viên Vô Tình nữ nhân, đừng nói cái tên này tiến nhập viễn cổ thần sơn, hắn liền là lên trời. Ngươi cũng là nữ nhân của ta. Nghe nói lời ấy, Bạch Lăng lại không có như trước đó như vậy thở phì phò phản bác, mà là lộ ra một vệt nụ cười. Soạt, tại hai người bọn họ nói chuyện thời điểm, Tô Hàn bước ra bước thứ năm. Cái kia màu lam bóng người to lớn xuất hiện lần nữa, nhưng cũng không phải là như trước đó đối Nam Thanh như vậy, hơi hơi khom người, mà là tại xuất hiện về sau, trực tiếp quỳ một chân trên đất, đầu gấp thấp. Hướng phía Tô Hàn chậm rãi phù phục xuống tới, tựa như đối mặt thần linh, nghiêm túc yết kiến. Không có khả năng, một màn này, nhường Nam Thanh hai con ngươi triệt để đỏ lên, càng làm cho những cái kia người vây quanh trong lòng kinh hoàng, con mắt trừng lớn, trong mồm đều có thể nhét vào trứng gà. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.